hết lần này đến lần khác trong lòng đều muốn được gần gũi. Nhưng lúc này lại căng thẳng vô cùng, mà người kia đáp lại cũng rất chậm. Hắn ôm sát hông cậu, cố kìm nén không mò tay vào bên trong quần áo mà sờ loạn. Gặm cắn môi và đầu lưỡi ai kia, cảm giác như không thể kìm nén được dục vọng. Phùng Kiến Vũ ôm lấy cổ tay Vương Thanh, sau lại chậm rãi mò vào ngực hắn. Vương Thanh không nói gì chỉ đè lại cái tay có ý đồ luồn vào trong áo hắn. Làm gì, anh sợ em lạnh nên không dám sợ em. Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo ngực hắn nghiêm túc nói. Đó là anh đối với em không có ham muốn, nhưng ham muốn của em với anh thì mãnh liệt hơn. Kháo, Vương Thanh mắng một tiếng, một lần nữa hung hăng hôn lên, để em biết thế nào mới là mãnh liệt. Chuông ký túc xá vang lên một hồi, Phùng Kiến Vũ mới mở cửa bước vào. Từ Khoát ngồi cạnh cửa cùng Mã Dung nói chuyện phiếm, lúc ngẩng đầu lên chào cậu đột nhiên chỉ số thông minh lại tăng lên đột biến. Nhị ca, anh thế nào môi lại sưng như thế? Phùng Kiến Vũ biểu tình lạnh lùng đáp, dị ứng xoài, cách trương.